tim đập thình thịch liên hồi khi bất ngờ ra anh về đường đột thế kia. Còn anh thì vội quay lưng về phía cửa với vẻ mặt ngạc nhiên. Sao cậu ta lại ở đây? Chẳng lẽ là bạn cùng phòng với mình? Dạ anh thầm nói rồi quay người đi tới chỗ cái vali mở toang ra kia. Cúi người cầm lấy tuýp kem dưỡng da mặt, kem chống nắng, nước hoa hồng, anh nhếch môi cười nhạt với vẻ ẩn ý. Anh vô tình nhìn thấy có một cuốn sổ màu đỏ, nên cầm lấy mở ra xem thử. Bên trong những trang này, toàn là hình chụp trộm anh từ năm cấp 3, rồi còn có hình lúc anh nhận được huy chương trong thế vận hội môn bơi lội. Anh nhíu mày khó hiểu thầm nói. Sao lại toàn hình của mình không vậy? Không lẽ có học chung trường năm cấp 3 sao? Ở trong phòng 8, Hướng Dương cứ đi qua đi lại lo lắng sốt vó, nghiến răng cắn môi, không biết người bạn cùng phòng đó đã nhìn thấy những gì? Không phải là đã nhìn thấy hết rồi chứ? Lỡ bạn ấy biết mình là con gái thì phải làm thế nào đây? Trời ơi, thôi, dù sao cũng không thể nhốt mình trong phòng 8. Thế là Hướng Dương quyết định đi ra, cúi gầm mặt xuống không dám ngước lên nhìn anh bạn cùng phòng đang đứng trước mặt. Chào cậu, tôi là, hơ, dạ anh, sao anh lại ở đây? Hướng Dương đáp với giọng bất ngờ khi người trước mặt cô là dạ anh. Dạ anh trầm giọng đáp với vẻ mặt lạnh lùng. Đây là phòng tôi, vậy tức là, anh cùng phòng với tôi. Hướng Dương mừng rỡ mà réo lên, nắm lấy cánh tay dạ anh, vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt quá rồi. Chấm, chúng ta thật có duyên. À mà, lúc nãy anh mở cửa phải không? Anh đã nhìn thấy, tôi không có hứng thú nhìn ngắm người khác. Phòng này không chỉ có mình cậu. Muốn dùng phòng vệ sinh sao cậu không đóng cửa? Như thế bất lịch sự. Dạ anh buông một câu phủ phàng rồi đi tới giường của mình ngồi phịch xuống. Lấy cuốn sách y học dày cộp ra đọc, vẻ mặt như tản đá không cảm xúc vậy. Ngay cả trong mơ tôi không nghĩ lại được ở chung phòng với một người anh khóa trên tài giỏi như anh đấy. Đã vậy còn bơi giỏi nữa. Tôi nói anh nghe, anh là thần tượng của Dương Dương này. Tôi là fan hâm mộ của anh đấy. Thật sự cậu ta đang gây ồn ào cho anh, khiến anh đọc sách cũng không yên. Đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu ta cất giọng. Đầu óc cậu có vấn đề à, tôi không phải là thần tượng. Cũng không cần fan hâm mộ. Hướng Dương kìm chế lại cảm xúc phấn khích của mình khi ánh mắt sắc lạnh giận người đó của Dạ Anh nhìn cô. Cô lì nhí đáp, thật ra tôi chỉ muốn làm bạn với thần tượng thôi. Không có ý gì khác, thật ra tôi hâm mộ anh từ năm học cấp 3 rồi. Biết anh học trường này nên tôi mới cố gắng thi đậu vào. Tôi không thích kết bạn, đừng làm phiền tôi, cậu mà làm ồn tôi đuổi cậu ra ngoài đấy. Dạ anh gằn giọng nói với vẻ mặt lạnh tanh, đeo phone nghe nhạc vào tai, cấm đầu vào đọc sách, miệng thầm nói, thật đúng là phiền phức, đồ ngốc, thấy thái độ khó ở cọc cằn của Dạ anh làm Hướng Dương cứng họng. Đành ngồi phịch xuống ôm lấy con thú bông xịu mặt xuống nhìn Dạ anh. Phải công nhận dáng vẻ lúc đọc sách của anh đúng là xuất thần và lãng tử. Nhưng sao lạnh lùng thế kia cách chương?